Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Cường Giả Vẫn Lạc. Tuyệt vọng đồ sát, thiên không mây đen nằm dày đặc, hắc khí lăn lộn, liền thái dương cũng bị che khuất, phảng phất ngày tận thế. Diệp Vô Thiên thân ảnh đứng ngạo nghễ phía chân trời, hắc khí ở chung quanh hắn hoành hành, như ma vương quân lâm thiên hạ. Luân hồi cảnh, đây là trong truyền thuyết luân hồi cảnh lực lượng. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, loại sức mạnh này, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Trốn đi, Diệp Vô Thiên không cần xuất thủ, chỉ là một cái khí tràng, liền để mấy vạn tu sĩ sợ đến chân run lên. Cái gì là ma? Đây mới thực sự là ma. U thế phát sinh sự tình, dẫn toàn bộ Huyền Huyễn đại lục cũng chấn động. Toàn bộ u thế bị mây đen bao phủ, thập đại ác động thế lực, mặt khác hai đại cấm địa thế lực chủ nhân, toàn bộ cũng phát hiện u thế dị tưởng. Không ngừng nhân vật phản diện thế lực, liền ngay cả chính phái tam đại tông môn, thập đại thánh địa, hai phái, nhất giáo, sở hữu ẩn tàng đại năng, hết thảy bị u thế dị tượng hấp dẫn. Bất luận chính phái hay là nhân vật phản diện, toàn bộ cũng chịu đến uy áp. Loại này vô pháp vô thiên khí thế, giống như là ở đối với bọn họ khiêu khích. Một người khiêu khích toàn bộ Huyền Huyễn đại lục sở hữu thế lực, đây là muốn chết sao? Đúng, không sai. Người khác không dám, nhưng Diệp Vô Thiên dám. Bởi vì hắn là mạnh nhất ma tổ. Bởi vì hắn vô pháp vô thiên, không sợ thế gian bất luận người nào. Các ngươi mạo phạm bản tôn, toàn bộ đáng chết. Diệp Vô Thiên nhẹ giương tay, trong tay xuất hiện lần nữa thanh trường kiếm kia. Hắc khí hoành hành, uy áp chấn thiên, lần này lực lượng so với lần trước còn cường đại hơn. Tốt sức mạnh đáng sợ. Hôm nay là chúng ta tính sai. Lùi lại, mau bỏ đi lùi. Thanh Nhi, chạy mau, nhanh. Tam đại lão tổ hoàng không để ý tới cái gì tôn nghiêm, vội vàng đem chính mình ép đáy hòm bảo vật toàn bộ lấy ra, muốn lấy cái chết đổi lấy các đệ tử tính mạng. Mấy vạn đệ tử khi nghe thấy lão tổ mệnh lệnh lúc, nhất thời loạn làm năm bè bảy mảng. Có một ít nhát gan, không nói hai lời, xoay người chạy, nhưng là có trung tâm đệ tử, thà chết chứ không chịu khuất phục canh giữ ở tại chỗ. Ánh mắt kiên định, tuy nhiên chân đang run rẩy, nhưng bọn họ không có chạy. Thanh Nhi, chấm ngoặc kép, ở hoảng loạn người, tên kia trên người mặc cũ nát y phục ít năm nhìn không trung bạch Thanh Nhi. Ánh mắt kiên định, không có một chút nào chạy trốn muốn phương pháp, cho dù là đối mặt Diệp Vô Thiên ngập trời uy áp, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Thanh Nhi, ngươi đi mau a. Ra ra, ta không đi, ta không thể bỏ xuống ngươi. Tĩnh Hư lão tổ khí rìa mép cũng châm, loại này bước ngoặt cái kia còn có tâm tình hồ đồ. Nhưng Tĩnh Hư lão tổ câu nói thứ hai còn chưa nói ra miệng, xa xa truyền đến một đạo mờ mịt giọng nữ, thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đó sát ý lại hết sức nồng nặc. Đám run rế, dám to gan mạo phạm ma tổ, toàn bộ đáng chết, một cái cũng không thể để bọn họ chạy trốn. Ba vị lão tổ tức giận quay đầu, chỉ thấy xa xa một tên trên người mặc lưu ly váy tuyệt sắc nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, dẫn theo vô số yêu thú ma tướng, ở đồ sát chính mình đệ tử. Yêu thú cự đại thân hình, Dimis An lạnh nhục thể, nhất cước chính là mười mấy tên đệ tử tính mạng. Ma tướng lại càng là khủng bố như vậy, tiện tay một đao, mấy chục người liền bị đồ sát. Mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, đối đầu bất quá vạn nhân tu sĩ, quả thực dường như đồ sát. À, vô liêm sỉ, các ngươi cũng cho lão phu dừng tay. Nhìn vô số đệ tử chết thảm, Hỏa Vân lão tổ khí hai mắt phun lửa, nhe răng nhếch, nhưng hắn thanh âm lại có mấy người hội nghe đây. Yêu thú ma tướng, cả căn bản không để ý đến hắn. Ngươi cái này vô liêm sỉ ma tổ, lão phu cùng ngươi liều, cùng chết đi. Hỏa Vân lão tổ gầm lên giận dữ, cả người dĩ nhiên thân thể nổi lửa, biến thành một hỏa nhân, hướng Diệp Vô Thiên xông lại. Không muốn sống đả pháp, đây là dùng tính mạng hắn sử dụng một chiêu, cũng là hắn mạnh nhất một chiêu, dùng thân thể làm mạnh nhất thần hỏa bóng, cùng địch nhân tự bảo đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, người tính toán thơm bơ vậy sao? Xem thường ngữ khí, căm ghét ánh mắt, Diệp Vô Thiên không lui về phía sau chút nào, nhàn nhạt giơ tay, ba thước hắc kiếm chấn động, thẳng tắp nhắm ngay phả vào mặt Hỏa Vân lão tổ. Hỏa Vân sư huynh, không được. Xa xa Thiên Vân lão tổ thanh âm còn không có truyền tới, Diệp Vô Thiên trường kiếm đã bắn ra, xoạt, phá toái không khí, trường kiếm đâm thủng Hỏa Vân lão tổ thân thể, dừng lại ở phía sau hắn. Hỏa Vân lão tổ thân thể trong nháy mắt dại ra, ngưng lại tại nguyên chỗ, hai mắt trừng lớn, một mặt không thể tin tưởng. Thế nào, biết, nói còn chưa dứt lời, cả người hắn trong nháy mắt mất đi tiếng động, thân thể hóa thành một đoàn liệt hỏa, tiêu tan ở giữa thiên địa. Một tên vạn pháp quý nhất cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết, một tia dấu vết cũng phải lưu lại. Mạo phạm u thế người, giống nhau, giết không tha. Diệp Vô Thiên thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Nhân loại tu sĩ dại ra, cũng lại không thể chống lại tâm tư. Chính mình lão tổ lại bị giết, mỗi cái tông môn, vạn pháp quý nhất cảnh cường giả đều là một cái tín ngưỡng. Bọn họ tín ngưỡng, hoàn toàn bị ma tổ nát tan, mạo phạm ma tổ người, giết. Lạc Ly kích động hét lớn một tiếng, mang theo vô số ma tướng, bắt đầu đồ sát. Lần này, sở hữu tu sĩ cũng lại không có một tia chống lại tâm. Liền lão tổ cũng bị giết, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi chết. Tuyệt vọng khí tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trận chiến này, nhân vật phản diện ma đầu thắng, nhân loại tu sĩ cũng lại không có một tia phản kháng tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.